sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 295, chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương 1. Góc truyện audio.com. Cổ quan tài ở giữa nhà kho là bắt mắt nhất, bởi vì nó khác với những quan tài còn lại, cả quan tài đều có màu đỏ yêu dị lóe lên. Một gã thanh niên chừng 20 tuổi đang dựa lưng vào đó, trong tay cầm một ly thủy tinh có rượu đỏ bên trong, nhẹ nhàng đung đưa tay hắn gõ nhẹ vào quan tài rất có tiết tấu, bộ dáng thanh nhàn đắc ý. Rượu đỏ bên trong là chất lỏng màu đỏ sậm, ánh sáng của đèn chiếu xuống, lóe sáng lên như hồng bảo thạch. Người trẻ tuổi uống một ngụm chất lỏng trong ly, có chút say mê nói. Ân, thật sự là mỹ vị a hát, không nghĩ tới máu của người phương Đông lại ngọt hơn phương Tây nhiều, sớm biết như vậy, chúng ta nên sớm đi tới phương Đông này mới đúng. Người trẻ tuổi có mái tóc vàng ngắn, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, giơ tay nhấc chân, sẽ có khí tức cao quý hiện ra, gương mặt anh Tuấn vô cùng trắng trẻo, nếu như không phải ánh mắt của hắn có màu đỏ yêu dị lóe lên, ở phương Tây cũng được gọi là tiểu sinh anh Tuấn, ánh mắt của hắn rất lạnh, tuy âm thanh mê say, nhưng ánh mắt lại không có chút biến hóa nào. Dáng người cao gầy áo bành tô thẳng, xem xét là người rất chú trọng bề ngoài. Đối diện người trẻ tuổi còn có hai người khác, so sánh với hắn, hai người này hình tượng còn kém hơn không ít, trong đó một người thân cao 1m9, hắn có mái tóc màu xám quái dị, con mắt là màu vàng nâu mà con người bình thường không có, dáng người của hắn tuy không phải rất cường tráng, nhưng đứng ở nơi đó cũng rất dễ khiến người ta biết rõ dưới lớp áo là lực lượng bộc phát cực lớn. Một người khác còn khủng bố hơn, dáng người của cơ đức trong người bình thường đã tính là phi thường cao lớn, nhưng nếu như cơ đức đứng ở trước mặt của người này, lại như đứa con nít. Người này thân cao đạt tới 2m3, nếu như đi chơi bóng rổ chỉ sợ không ai có thể chống lại hắn. Quần dài rám nắng không che giấu được cơ bắp chân của hắn, ủng ra trên chân lại lớn tới mức khó hình dung, dùng con mắt rất khó đoán được số đo của nó, dù sao, giày lớn như thế có mấy người nhìn thấy chứ. Hắn cởi trần lộ cơ bắp khoa trương, bởi vì cơ bắp vô cùng phát đạt cho nên diện mạo quá quái dị, từ đường nét cơ bắp có thể thấy được gân xanh thô to trên cơ bắp chẳng chịt như dây điện, cánh tay của hắn có thể so với eo của người bình thường, mái tóc giống như dựng đứng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thời tiết mùa đông hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn, tay trái của hắn hiện giờ cầm cái mâm to, tay phải đang cầm một thứ đồ vật màu đỏ đưa vào trong miệng, ăn cực kỳ ngon lành, nhìn kỹ lại thì đó là một trái tim, khá tốt, trái tim này nhìn hơi lớn, không hề giống của nhân loại. Cự nhân nghe người trẻ tuổi nói chuyện thì kêu rên một tiếng, cả nhà kho như bị chấn động theo. Tốt cái rắm, mẹ kiếp, người có máu người để uống, nhưng lại bảo ta ăn tim trâu. Buổi tối hôm nay chúng ta mang theo đám hấp huyết quỷ hạ bộc đi hành động, các người hút máu, nhưng tôi ăn tim, phân chia như vậy. Người trẻ tuổi mỉm cười, nói. Hùng vương Ba Si Lu cường tráng, tôi cảm thấy anh ở lại nơi này thì tốt hơn. Tuy lực lượng của gấu như anh là cường đại nhất, chỉ khi nào gặp người của Viêm Hoàng chạy ra thì bắt lại. Nơi này rất không tồi, rời xa nội thành, lại rất rộng lớn, ngươi và Lang Vương cố nhịn một chút để trấn thủ nơi này. Chờ chúng ta quấy rối kinh thành xong, có thể bắt đầu hành động được rồi. Cự nhân kêu to một tiếng, nói, người gấu chúng ta chưa từng, góc chuyện audio.com, biết chạy là cái gì bao giờ, gặp được người Viêm Hoàng thì giết là được. Người trẻ tuổi yêu nhã dao động chén rượu trong tay, nói, thực sự đơn giản như vậy sao? Nước Cộng hòa Viêm Hoàng rất đông dân, theo tôi được biết nơi này có đám người là thủ hộ giả phương Đông, tôi cảm thấy được anh không nên tự ý hành động là tốt rồi. Chúng ta đều là nghị viên trong Hắc Ám Quốc hội, tôi không cần phải gạt anh. Tim người tuy ăn ngon, nhưng không nên chọc ra chuyện quá lớn, bởi vì phiền toái của chúng ta đủ lớn rồi. Lang Vương Gát lạnh lùng nói. Linsman, lần trước thủ hạ của ngươi và báo nữ đi thiền trạm, nhưng sau đó lại không còn tin tức, chuyện này tôi cần anh cho một lời giải thích. Linsman mỉm cười, có chút đùa cợt nói. Giải thích cần giải thích cái gì? Đoán chừng bọn chúng đã bị người Viêm Hoàng giải quyết rồi. Gát chỉ là một báo nữ nho nhỏ, anh cần gì phải so đo như vậy? Chẳng lẽ người sói dưới tay anh không đủ mạnh sao? Hào quang màu vàng trong mắt Gát lóe lên, toàn thân tản ra khí thế nhiếp người. Linsman, anh không nên giả ngu với tôi, anh nên biết nàng là một trong những nữ nhân hoàn mỹ nhất dưới tay tôi, cũng được con tôi vừa ý. Không phải hấp huyết quỷ các người tin tức rất thông linh sao, lần trước là chính anh đưa ra yêu cầu bảo tôi phối hợp hành động, hiện tại xảy ra vấn đề, anh cần phải cho tôi một lời giải thích. Linsman lãnh đạm nói, vậy được rồi, tôi sẽ cho anh giải thích sau, Cát, nhưng cũng phải nói trước anh không được hành động theo cảm tính, anh bây giờ cũng là Hắc Ám nghị viên, tôi hy vọng anh nên đặt lợi ích của Hắc Ám Quốc hội lên hàng đầu. Nếu không, tuy tôi mới phóng thích hồng nguyên kim huyết nhưng cũng có thể đại biểu quốc hội xử phạt anh. Gát vừa định nói cái gì nữa, Hùng Vương Ba Si Lu lại nói. Được rồi, hai người không nên nhao nhao nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái, Klinsmann, với tư cách là huyết tộc thân vương, tại sao anh một mình mang Hồng Nguyên Kim huyết tới phương Đông? Nếu như tôi nhớ không lầm, cho dù đạt tới cấp bậc thân vương, cơ hội dùng Hồng Nguyên Kim huyết cả đời chỉ có một lần thôi. Chẳng lẽ nữ nhân phương Đông có sức hấp dẫn lớn tới mức khiến anh sử dụng Hồng Nguyên Kim huyết hay sao? Khóe mắt Klinsmann nhảy lên một cái. Chuyện này tôi có nguyên nhân của riêng mình. Tôi lại không nghĩ tới Hồng Nguyên Kim huyết quý giá nhất của tôi lại phí hoài ở phương Đông này. Nhưng mà thời điểm tôi gặp nữ nhân kia ở phương Đông, không thể ức chế kích động trong nội tâm, cơ hồ không chút do dự lựa chọn làm như vậy, dù cho đến bây giờ tôi cũng không có hối hận. Nàng rất giống Christy, không nên nói là tướng mạo, mà là khí chất, mắt to xinh đẹp, mái tóc dài đỏ sậm, hai đầu lông mày u buồn, nàng giống như một con mèo nhỏ u buồn khiến người ta thương tiếc. Với tư cách cao quý, huyết thống thuần chánh nhất gia tộc Dracula, thân vương Klinsmann, Dracula, trong nội tâm tôi lúc ấy tràn ngập xúc động muốn nhuộm mái tóc dài của nàng biến thành màu đỏ sậm. Khí chất khi nàng tức giận, ánh mắt của nàng, thật giống như Christy đã mất nhiều năm trước kia. Năm đó, khi tôi và Christy còn bé, tuy chúng ta đều là thành viên của gia tộc Dracula, nhưng mà lại thường xuyên bị hài tử gia tộc khác khi dễ, bởi vì cha mẹ chúng ta mất sớm, không có người bảo hộ chúng ta. Tôi rất yêu thương em gái Christy, năm đó nàng mới 19 tuổi, trong một lần tụ hội huyết tộc bị thiếu chủ gia tộc Adamant nhìn chúng, lúc ấy. Cốc truyện audio.com, tôi muốn đem toàn lực cứu em gái mình trở về, cách chương.